Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 558 trị liệu cùng nhiệm vụ. Thấy nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, Triệu Diệu nói thật vẫn là rất vui vẻ. Thế nhưng nhiệm vụ này trừng phạt thời điểm, lập tức liền phát giận. Nói thật, búc nhiệm vụ đã thật lâu không có cho Triệu Diệu nhiệm vụ trừng phạt. Dù sao dựa theo Triệu Diệu phỏng đoán, búc căn bản là năng lực của hắn. Tất cả nhiệm vụ cùng hệ thống chờ các thứ, đều là căn cứ kinh nghiệm của hắn. Kinh nghiệm, tính cách, ý thức các loại tổng hợp đản sinh ra. Cho nên dưới tình huống bình thường, búc căn bản sẽ không cho ra Triệu Diệu trừng phạt, mà trước mắt cấp ra trừng phạt. Móa, chẳng lẽ ta vô ý thức vô cùng áy náy? Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Được a, là có một chút như vậy áy náy. Thế nhưng cái này trừng phạt cũng quá độc ác a. Nhìn một chút cả phòng máu, Triệu Diệu là đánh chết cũng không nguyện ý trải qua cái này chặt nghiện. Hắn hung hăng trừng trừng trên đất phục bộ Thắng Bình, thầm nghĩ lấy có phải hay không dứt khoát một đao chém chết đối phương được rồi. Hô, hung hăng thở ra một hơi. Triệu Diệu kiềm chế lại nội tâm xúc động, thử trước một chút xem có thể hay không đem hắn chữa khỏi đi. Cùng lúc đó, Triệu Diệu bên cạnh siêu năng mèo nhóm nhìn xem trong phòng cảnh tượng, cũng tất cả đều xem ngây người. Ares, nhân loại thật sự là thật đáng sợ. Quá sa đọa, Lucy về sau sẽ không phải cũng thay đổi thành như vậy đi. Đúng lúc này, nơi xa có tiếng bước chân vang lên. Là phụ thân của phục bộ Thắng Bình, phục bộ Thanh Sơn nghe được người hầu báo cáo. Chạy tới, Triệu Diệu ra ngoài xem xét. Liền mắt sáng lên, không thể để cho bọn họ tới chuyện xấu. Thế là nhẹ nhàng một cái búng tay về sau, toàn bộ trong phòng đã biến trở về một mảnh sạch sẽ. Phục bộ Thắng Bình cũng hảo hảo mà ngồi tại sau cái bàn mặt vọc máy vi tính. Phục bộ Thanh Sơn vừa tiến đến sau thấy cảnh này, mạnh mẽ trừng mắt liếc bên cạnh người hầu. Người hầu giật mình nói, thế nhưng là, có thể là vừa vặn không phải như vậy. Thật không phải như thế. Chấm ngoặc kép, phục bộ Thanh Sơn phất phất tay. Bên người bảo tiêu đã đem người hầu kéo xuống. Hắn đi đến phục bộ Thắng Bình trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói. Thăng Bình, ngươi không sao chứ? Phục bộ Thanh Sơn biết con trai đã trải qua thống khổ như vậy, hết sức lo lắng sẽ trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh. Cho nên từ khi phục bộ Thắng Bình xuất viện về sau, hắn đều vô cùng quan tâm đứa con trai này. Triệu Diệu giả mạo phục bộ Thắng Bình qua loa một chút, rất nhanh liền đem phục bộ Thanh Sơn đuổi đi. Sau đó hắn nhìn về phía nằm dưới đất phục bộ Thắng Bình, quyết định thử trị liệu đối phương. Thử trước một chút huyễn thuật. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, trực tiếp thi triển giác quan thứ 6 huyễn thuật, đem cá ướp muối lực lượng rót vào đối phương trong cơ thể. Liền thấy đã hoàn thành siêu khoái tốc tái sinh phục bộ Thắng Bình lặng yên nằm ở trên sàn nhà, không còn có làm ra sự việc dư thừa. Vậy kế tiếp, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu triệt bỏ huyễn thuật, liền thấy phục bộ Thắng Bình giơ tay chém xuống, liền lại muốn làm ra đáng sợ hành vi. Triệu Diệu tranh thủ thời gian, hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, khống chế được đối phương, trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên giống huyễn thuật loại này có duy trì thời gian siêu năng lực, đều khó có khả năng trực tiếp chữa trị hắn nghiện a. Vậy coi như là Miêu lão tẩy não, cũng chỉ có thể kéo dài một ngày. Mặc dù biết không cách nào triệt để chữa trị, Triệu Diệu vẫn là để Miêu lão cho hắn phiên dịch. Phục bộ Thắng Bình, người không thể còn như vậy sa đọa. Phục bộ Thắng Bình lóe lên một tia bối rối. Người là ai? Người khống chế ta? Triệu Diệu nói ra, ta là lương tâm của ngươi. Ngươi không thể lại tiếp tục sa đọa. Bằng không thì ngươi sẽ tự mình hại chết chính mình, sẽ làm cho cả phục bộ ra hổ thẹn. Ta, chấm ngoặc kép, phục bộ Thắng Bình trong mắt lóe lên một tia mê mang. Sau một khắc trong hai mắt lộ ra vẻ thống khổ. Thế nhưng là ta nhịn không được, ta thật nhịn không được. Cái loại cảm giác này quá mê người, quá dụ dỗ, vô dụng. Theo đêm qua ra đao thứ nhất về sau, ta liền không có đường quay về có khả năng đi. Triệu Diệu khích lệ nói, Người muốn vượt qua loại cảm giác này, người nhất định có khả năng bỏ hẳn chặt nghiện. Không được, ta không chặt xuống đi một đao kia. Cũng cảm giác mấy ngàn con kiến tại trên người của ta bò như thế. Ta thật là khó chịu. Nghe được hắn lời nói này, môi Cầu lộ ra rất tán thành biểu lộ. Đột nhiên nhảy tới phục bộ Thắng Bình trên bờ vai. Cầm da to lớn bao mèo bạc hà bỏ vào trước mặt hắn. Nói ra, không bằng thử một chút này bao mèo bạc hà đi. Triệu Diệu liếc mắt, trực tiếp đem môi Cầu bắt trở về. Hiện tại là ngươi chào hàng mèo bạc hà thời điểm sao? Chớ lộn xộn, giáo dục môi Cầu. Triệu Diệu tiếp tục đi qua Miêu lão nói chuyện với phục bộ Thắng Bình. Rất nhanh tại trong lòng của đối phương gieo không nên thương tổn lời của mình. Nhưng mà liền xem như Miêu lão tẩy não năng lực, cũng chỉ có một ngày mà thôi. Một ngày qua đi liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên Triệu Diệu nhìn xem không đang bị hắn khống chế phục bộ Thắng Bình cũng không có thương hại chính mình về sau. Như cũ sờ lên cầm suy nghĩ biện pháp kế tiếp. Có lẽ có thể cho một loại khác nghiện chứng tới thay thế loại này nghiện chứng. Triệu Diệu sờ lên, cầm nghĩ đến, Nhật Bản trò chơi gì so sánh lửa kia mà. Giống như Fatego rất lửa. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Liền để Miêu lão cho bộ não của đối phương bên trong hạ mới chỉ thị. Tiếp xuống một ngày, muốn đem FS hệ liệt anime đều xem. Sau khi xem xong liền đi chơi Fatego. Nhìn xem nghiêm túc bắt đầu xem anime phục bộ Thắng Bình. Triệu Diệu thở dài một hơi. Tạm thời trước như vậy đi. Hôn lễ trước đó còn có thời gian một tuần. Nếu như một tuần này ta đều trị không hết ngươi, cũng chỉ có thể ngăn cản cuộc hôn lễ này. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút. Nơi xa lại có tiếng bước chân truyền đến. Là phục bộ Thắng Bình ca ca phục bộ Phong chạy tới. Đến rất đúng lúc, vô hình huyễn thuật tuôn ra bắt đầu chuyển động. Phục bộ Phong gõ cửa phòng một cái liền đi đến. Vừa hay nhìn thấy phục bộ Thắng Bình tại chơi game. Sơn Điền Quân ngồi ở một bên. Hắn nhíu nhíu mày. Sơn Điền Quân. Sao ngươi lại tới đây? Phạm nhân sự tình, điều tra tốt rồi hả? Phục bộ Thắng Bình lập tức nói ra. Ca, gần nhất Sơn Điền tiền bối một mực tại giúp ta điều tra tập kích sự tình. Đã vài ngày đều không có ngủ. Phục bộ Phong ánh mắt thoáng ôn hòa một chút. Nói ra, Sơn Điền Quân, chuyện điều tra có kết quả sao? Triệu Diệu lập tức đứng lên, đem sự tình báo cáo nhanh cho phục bộ Phong nghe. Đặc biệt là liên quan tới đại pháo năng lực, thân phận của Bạch Tuyền, còn có cùng ngày trùng hợp. Triệu Diệu dự định trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, thử lại lần nữa có thể hay không tiếp nhiệm vụ mới lại nói. Thực sự không được, cùng lắm thì đem đối phương trí nhớ xóa. Phục bộ Phong ánh mắt híp lại, lại còn có loại năng lực này. Ngươi một hồi đem báo cáo phát cho ta, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Mặc dù phục bộ Phong còn cần xác nhận, thế nhưng Triệu Diệu cũng đã hoàn thành lô cốt cơm nhiệm vụ. Trực tiếp đạt được 3.000 sao 2 điểm kinh nghiệm, bảng đã biến thành book, LV6, 2.822 phần 20.000. Lúc này, phục bộ Phong còn nói thêm, thằng Bình thương thế chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân, có điều tra ra kết quả sao? Phục bộ Thắng Bình thương thế mấy ngày liền bản đứng đầu nhất y sinh cũng thúc thủ vô sách. Lại trong vòng một đêm đột nhiên tốt. Muốn thuyết phục bộ Phong bọn hắn không có hoài nghi. Tự nhiên là không thể nào. Chỉ nghe Triệu Diệu nói ra. Cái này cụ thể còn không có điều tra ra nguyên nhân. Tiếp tục điều tra đi. Nhất định cũng là một ít siêu năng thế lực làm. Triệu Diệu lại hỏi. Trưởng quan, còn có sự tình khác muốn phân phó sao? Phục bộ Phong nhìn Triệu Diệu liếc mắt, nói thẳng, ngươi đi theo ta. Triệu Diệu ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng a, cái này bùng cháy dấu chấm than nhiệm vụ, rốt cục có thể tiếp rồi hả? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.